5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tiểu thần tiên phù hộ. Ta a cường tráng được rồi, ô ô ô, nhóm chúng ta thần thần quá thiện lương, thần thần ta cũng muốn một ngụm, cảm giác thần thần, trên đỉnh đầu có quang hoàn, thần thần, mẹ cũng muốn trứng gà canh. A cường tráng nhìn như vậy bắt đầu còn tinh đẹp trai. Trên lầu là, ma quỷ a, ngoặc kép, tô thần nói cho ăn một miếng cũng chỉ có một ngụm. Sau đó tô thần lại ngồi xổm xuống đào lấy tiểu oản đào trứng gà canh. Hắn ăn có chút chậm, ngụm nhỏ, cùng đồng dạng 5 tuổi đứa bé lôi thôi tướng ăn so. Đơn giản chính là tiểu thiên sứ. Hà Quýnh lại chú ý tới, từ khi tô thần đào một muôi trứng gà canh cho A Cường Tráng ăn về sau. Lão ẩu liền một mực lau mắt, miệng bên trong một mực tại nhỏ giọng lẩm bẩm. Làn da của nàng đen nhánh, cấp trên tràn đầy nếp nhăn, kia là thời gian lưu lại tang thương. Tiểu Cúc vào chỗ bên người nàng, đang nghe rõ nàng về sau ngạc nhiên hướng tô thần trên thân nhìn một chút. Cũng thấy thế nào, vậy vẫn là một cái 5 tuổi đứa bé a. Nàng khẽ lắc đầu, cảm khái người tại tuyệt vọng thời điểm khả năng thật chỉ có thể ký thác, có lẽ có phán đoán ra thần minh rồi đi. Lão ẩu cảm xúc bình tĩnh rất nhiều, một đôi hơi đục ngầu ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem tô thần. Chờ hắn đem một bát trứng gà canh toàn bộ đào xong về sau, không nói lời gì cầm những cái kia tiền lẻ hướng tô thần trong tay bỏ vào. Đồng thời còn không ngừng cúi đầu, bộ dáng thành kính vô cùng. Tạ ơn nãi nãi, Hoàng Lôi bọn người biết rõ lão ẩu sinh hoạt tình huống muốn ngăn lại lúc. Tô thần lại thân ra tay nhỏ đem bao hết tiền khăn tay nhận lấy. Thịt đô đô tay nhỏ chậm rãi đưa tay lụa mở ra. Lấy ra trong đó mới tinh một khối tiền. Lại đem tiền còn lại tính cả khăn tay trả trở về. Một khối tiền có thể mua xong mấy khối đường đâu. Nãi nãi thật tốt. Lão ẩu miệng môi ngập ngừng hai lần. Chọc lệ nhịn không được lại trượt xuống. Cũng cho ngươi. Nãi nãi có tiền, nhưng mà tô thần nói cái gì đều không cần. Ngược lại nắm vuốt kia mới tinh một khối tiền lung lay hai lần. Nãi nãi, ta liền ưa thích chương này mới. Những cái kia quá cũ kỹ nha. Hà Quýnh Hoàng Lôi lặng lẽ lau lau khóe mắt. Tiểu Cúc miết miệng nhỏ giọng nói. Nhóm chúng ta thần thần thật sự là tiểu ấm nam. Tốt. Kìa nãi nãi ngày mai đi thay mới tiền cho ngươi có được hay không? Lão ẩu cười ngượng ngùng hai tiếng đem tiền thu lại. Nàng sống đến cái này tuổi tác, chỗ nào không minh bạch tô thần tiểu tâm tư. Đang muốn quay người cùng Hoàng Lôi cáo từ. Phía sau nàng liền vang lên một trận kêu rên. Nguyên lai là A Cường Tráng gặp nãi nãi đứng dậy. Cũng nghĩ đi theo đứng lên. Bất quá hắn động tác vụng về. Mới đứng dậy liền lắc lư một cái, cân bằng không có nắm chặt bỗng nhiên hướng trên bàn ngã xuống. Đầu đập đến trên bàn đồ uống trà. Trời ạ, không có sao chứ? Tiểu Cúc che miệng vội vàng đứng dậy đi qua. Bành bằng cách gần, đỡ dậy A Cường Tráng cẩn thận tra xét một cái đầu của hắn. Hỏi hắn, đau đầu không đau? Lão ẩu tiến lên lại tra xét một phen. Sờ lấy Cường Tráng đầu. A Cường Tráng, không khóc không khóc, không đau a. Nãi nãi đau tương đương. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nhìn kỹ A Cường Tráng sắc mặt, phát hiện không có thay đổi gì lúc này mới an tâm. Bọn hắn là đến thu tiết mục, cũng không hy vọng náo ra nhân mạng hoặc là có người thụ thương. Bất quá Hà Quýnh lại chú ý tới, trước đó A Cường Tráng nhãn thần thanh minh thuần khiết cùng cái 3-4 tuổi không chi huyện đứa bé, giờ phút này lại mang theo nhiều phức tạp, nhãn thần ngay tại kịch liệt biến hóa. Sau một khắc, hắn nghe được A Cường Tráng kinh nghi thanh âm. Nãi nãi, nơi này là nơi nào a? Ta làm sao ở chỗ này? Ta không phải đi làm việc sao? Rắn, thật là nhiều rắn. Phát trực tiếp ở giữa nổ, mưa đạn một mảnh dấu chấm hỏi. Ông trời của ta, đều nổi da gà, tiết mục tổ thật không phải là đang làm dáng sao? Đây là, xong chưa? Ngã một phát liền tốt. Tiểu thuyết thật không lừa ta à? Trời ạ! A Cường Tráng không ngốc. Mưa đạn điên cuồng đồng thời. Trong phòng một bầy người nội tâm cũng là từng đợt ngọa tào. Nhất là Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh hai người. Bọn hắn là cây nấm phòng trưởng bối. Lại là ngành giải trí tiền bối. Kinh lịch nhiều chuyện đến tuổi tác thần thần quỷ quỷ bọn hắn cũng thà rằng tin là có. Bất quá vừa rồi lão ẩu mong muốn đơn phương nhận định cây nấm phòng có thần tiên sự tình thực sự. Quá hoang đường, bọn hắn căn bản không tin. Cây nấm phòng có thể có cái gì thần tiên? Ngoại trừ mấy người bọn hắn nghệ nhân bên ngoài. Chính là khiêng camera nhà quay phim còn có keo kiệt tới cực điểm đạo diễn. Còn lại cơ hồ đều là phụ tá. Thần cái quỷ nha thần. Nhưng mà... A Cường Tráng tốt, Hà Quýnh phức tạp nhãn thần rơi vào cùng lão ẩu xít sao ôm nhau A Cường Tráng trên thân. Thân thể của hắn đang run rẩy, nhãn thần tràn đầy hoảng sợ. Bất quá tại ánh đèn cùng lão ẩu trấn an xuống dần dần bình ổn lại. Nãi nãi, quá dọa người, thật nhiều rắn. Ta, nãi nãi biết rõ, nãi nãi cũng biết rõ. Nhóm chúng ta A Cường Tráng dũng cảm nhất, nãi nãi cũng biết rõ, tổ tông phù hộ, tiểu thần tiên phù hộ, nhóm chúng ta A Cường Tráng thực sự tốt, tốt, ô ô ô, một già một trẻ ôm khóc giống, Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong Bành bằng ba người nhìn lẫn nhau. Một mặt mờ mịt, tiểu Cúc tỉ tỉ, đụng một cái đầu thật liền có thể xong chưa? Trương Tiểu Phong nhỏ giọng hỏi. Cúc Tịnh Di chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết rõ à. Bất quá cảm giác thật thần kỳ à. Lời tuy nói như vậy, nhưng là ánh mắt của nàng cũng không ngừng trôi hướng Tô Thần. Vừa rồi lão ẩu nói nhỏ giờ phút này phảng phất ma chú đồng dạng xoay quanh tại nàng não hải. Tiểu thần tiên chúc phúc. Tiểu thần tiên chúc phúc. Tổ tông phù hộ. A Cường Tráng nhất định có thể tốt. Tiểu thần tiên chúc phúc. Cho nên, thần thần là, tiểu thần tiên. Cúc Tịnh Di bỗng nhiên lắc lắc đầu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.